Đan Võ Thần Tôn, chương 793, Thiên Hà Cảnh Đệ Tứ Trọng Lâu. Chỉ đến như thế, góc truyện audio.com, đồ đần độn, mà vào lúc này, Tào Sùng Hạ bỗng nhiên cười ha ha, lão tử nhường ngươi khai trận pháp, liền là muốn lợi dụng ngươi, hiện tại trận pháp đã mở, ngươi cũng có thể chết đi. Lời còn chưa dứt, hai thanh dao găm, tại hắn trong tay áo vạch ra. Màu đen dao găm, lập lòe hàn mang, trên đó vàng quang đại tác, Tào Sùng Hạ hai tay đan sen, huy vũ liên tục dao găm, lập tức, mấy chục đạo dài nửa mét ánh kiếm màu vàng, hướng Diệp Tinh Hà kéo tới. Lưu Tuyết Nhu mấy người đều là khuôn mặt đại biến, dồn dập kinh hô, Diệp sư đệ, cẩn thận, Diệp sư đệ, cái kia lão cậu âm ngươi, cẩn thận sau lưng. Diệp Tinh Hà bỗng nhiên quay người. Hài hước nhìn chằm chằm Tào Sùng Hạ, thần sắc hắn lạnh nhạt, khẽ cười một tiếng, ta liền sớm biết, ngươi này lão cẩu không có nghi ngờ hảo tâm, ngươi cho rằng, ta không có phòng bị. Nói xong, hắn lật bàn tay một cái, âm vang, một tiếng, trường kiếm ra khỏi vỏ. Diệp Tinh Hà sớm đã âm thầm thôi động thần cương, tụ lực đã lâu, hắn cổ tay rung lên, trường kiếm trong tay ngâm khẽ, ba thước kiếm mang. Phun ra nuốt vào mà ra. Tiếp theo, một kiếm đâm ra, thanh đế vấn trường sinh đệ lục trọng. Vỡ càn khôn, hạo đãng kiếm quang như thiên hà cuốn ngược. Chiếu nghiêng xuống, lập tức, thanh quang sáng chói, hơn xa cái kia ánh vàng. Màu xanh kiếm quang chỗ đến. Không gì không phá, mấy chục đạo đạo ánh sáng. Trong nháy mắt bị màu xanh kiếm quang xoắn nát, hóa thành điểm điểm tinh quang. Tiêu tán tại trong thiên địa. Không tốt, Tào Sùng Hạ sắc mặt đột biến, trong mắt hiển hiện một vệt vẻ hoảng sợ. Này tiểu tạp toái, làm sao lại mạnh như thế? Nói xong, hắn hoảng bề bộn lật bàn tay một cái, trong tay thêm ra khối màu đen ngọc phù. Hắn thôi động thần cương, rót vào ngọc phù bên trong. Chỉ nghe, ba, một tiếng vang nhỏ. Ngọc phù vỡ vụn, mấy chục đạo màu đen hoa văn, ở trong ngọc phù tuôn ra. Trong nháy mắt tại Tào Sùng Hạ trước người, ngưng kết ra một đạo dày nặng đen kịt màn sáng. Màn sáng phía trên, mấy đạo kim sắc thần bí hoa văn, xoay tròn lưu động, như du long trò vui châu. Màu xanh kiếm quang chạm kích tại đen kịt màn sáng phía trên. Đương đương rung động, trong lúc nhất thời, kim qua giao kích tiếng không ngừng. Kiếm quang lại không thể đánh phá cái kia màn sáng. Tào Sùng Hạ nghiến răng nghiến lợi. Phẫn nộ quát, tốt ngươi cái tiểu tạp toái, vậy mà có thể làm cho ta vận dụng bảo mệnh ngọc phù. Lão tử hôm nay xem như cắm trong tay ngươi, ngày sau gặp lại, ta sẽ làm thịt ngươi. Dứt lời, hai tay của hắn đẩy, đem cái kia màn sáng ngăn tại Diệp Tinh Hà trước mặt. Mà thân hình hắn nhất chuyển, dưới chân gật liên tục, hướng nơi xa bỏ chạy, muốn chạy trốn. Diệp Tinh Hà trong mắt hàn mang lấp lánh. Hừ lạnh một tiếng, ngươi trốn được không? Dứt lời, trường kiếm trong tay của hắn thanh quang đại tác, thần cương lực lượng, tuôn ra vào trường kiếm bên trong. Ba thước kiếm mang, lại lần nữa tăng vọt hai thước. Năm thước kiếm mang, cực kỳ sáng chói, dường như sao trời. Diệp Tinh Hà khẽ quát một tiếng, trường kiếm rời khỏi tay, mà một màn kia kiếm khí màu xanh, cực kỳ lóa mắt, ví như sao băng, đâm vào đen kịt màn sáng phía trên. Ba, một tiếng, màn sáng trong nháy mắt vỡ vụn, màu xanh liêu quang, uy thế không giảm, đâm về phía Tào Sùng Hạ cổ, nghe nói sau lưng tiếng xé gió. Tào Sùng Hạ sắc mặt đột biến, dưới chân xê dịch, mong muốn trốn tránh, nhưng, thì đã trễ, chỉ nghe, xùy, một tiếng, màu xanh liêu quang thấu thể mà ra, trường kiếm uy thế ngấm dần chậm, keng, một tiếng, đâm vào trên thềm đá. Kiếm nhận vào thạch một thước, run nhẹ nhẹ, mà Tào Sùng Hạ chậm rãi quay đầu, mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin, cổ của hắn ở giữa, có đạo nắm đấm lớn lỗ máu, máu tươi phun ra ngoài, máu tươi ba thước, hắn bưng bít lấy cổ, hiển hách lên tiếng, còn muốn nói điều gì, nhưng, hắn đã là nói không nên lời. Tào Sùng Hạ ánh mắt dần dần ảm đạm, sau đó, phù phù, một tiếng. Bổ nhào vào trên mặt đất, bỏ mình tại chỗ. Diệp Tinh Hà hơi hơi hất cằm lên, cười lạnh, thiên hà cảnh đệ tứ trọng lâu, cũng chỉ đến như thế, Mọi người thấy này, dồn dập hít sâu một hơi. Thiên Hà cảnh đệ tứ trọng lâu cường giả, lại bị Diệp Tinh Hà một kiếm chém giết. Thực lực của hắn, quá kinh khủng, chúng ta định không thể trêu chọc hắn nữa. Mà lúc này, Quý Lan Hải khuôn mặt cứng đờ, trong mắt hoảng sợ mờ mịt, hai chân run không ngừng. Hắn không dám thở mạnh, chậm rãi lui lại, đúng là nghĩ thừa dịp mọi người không sẵn sàng. Lặng lẽ chạy trốn, cẩu vật, chạy đi đâu, chỉ nghe một tiếng gầm thét. Một đạo ánh kiếm màu trắng như rồng, cao thét mà tới, nguyên lai, Võ Dật Hiên đã sớm nhìn chằm chằm hắn, gặp hắn muốn chạy trốn. Võ Dật Hiên một kiếm đâm ra, theo một hồi tiếng long ngâm, sáng chói kiếm quang, đâm vào Quý Lan Hải trên bờ vai. Lập tức, máu tươi văng khắp nơi, đứt gân gãy xương, Võ Dật Hiên một chiêu kiếm quang hóa hình, chặt đứt cánh tay của hắn. À, cánh tay của ta. Quý Lan Hải ôm tay cụt, đầy đất quay cuồng, tiếng kêu rên liên hồi. Võ Dật Hiên sắc mặt lạnh lẽo, nhấc lên hắn, nhanh chân đi vào Diệp Tinh Hà trước mặt. Phù phù, một tiếng, Quý Lan Hải bị ném tới Diệp Tinh Hà trước mặt. Diệp Tinh Hà hơi nhíu mày, dùng chân bốc lên Quý Lan Hải cái cằm. Hắn ánh mắt nghiền ngẫm, khẽ cười nói, ngươi đây là lại muốn chạy, ngươi cùng cái kia họ Tào lão cẩu. Quả nhiên là đồng môn sư huynh đệ, đánh không lại, liền đều muốn chạy. Quý Lan Hải đau đến toàn thân run rẩy, vẻ mặt trắng bệch, nhưng hắn không dám phản kháng. Thấp giọng cầu khẩn, Diệp công tử, van cầu ngươi thả qua ta, là ta sai rồi, ta lòng tham, ta đáng chết, ngài đại nhân có đại lượng. Nhưng hắn lời còn chưa dứt, liền bị Diệp Tinh Hà tiếng cười lạnh cắt ngang. Ngươi nói không sai, ngươi là đáng chết, loại chó như ngươi đồ vật, ta vì sao muốn thả ngươi, chẳng lẽ đợi thêm ngươi tới tìm thù. Quý Lan Hải nghe vậy, sắc mặt đột biến, cuống quýt hô to, không không không, Diệp công tử, ta cũng không dám nữa. Diệp Tinh Hà lười nhắc nghe hắn nói rõ lý do, trực tiếp thôi động thần cương, thanh đế trường sinh thần cương tràn vào hai chân bên trong. Một cỗ màu xanh sức gió tuôn ra, tiếp theo, hắn một cước hung hăng đá ra, một cước này, tầng tầng đá vào Quý Lan Hải trên đầu, bành, một tiếng vang trầm, máu bắn tung tóe, đúng là một cước, đem Quý Lan Hải đầu bị đá bạo liệt ra, tinh hồng vết máu, tràn ra xa hơn 2 mét, thấy một màn này, mọi người mặt lộ vẻ thoải mái chi sắc, Lưu Tuyết Nhu càng là khẽ kêu một tiếng. Diệp sư đệ, làm tốt, bực này ác nhân, chết chưa hết tội. Diệp Tinh Hà chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí, nói ra, không cần làm bực này ác nhân, hỏng chúng ta tâm tình, ta cái này thu hồi cái kia hoàng kim bảo dương. Dứt lời, hắn quay người, đi vào trong trận pháp, trung ương trận pháp, trên đài cao, hoàng kim bảo dương, lập lòe phát sáng, trong đó yêu đan, nếu có trên dưới 100 viên nhiều. Này chút yêu đan, đều là của ta. Diệp Tinh Hà mặt lộ vẻ vui mừng, trong mắt lóe lên một vệt nóng bỏng, thuận tay thu hồi hoàng kim bảo dương. Đãi hắn thu hồi hoàng kim bảo dương, thấy trên đài cao, còn có một quyển sách cổ. Diệp Tinh Hà mặt lộ vẻ nghi hoặc, đem cái kia sách cổ cầm lên, quan sát tỉ mỉ, chỉ thấy sách cổ phía trên, viết vài cái chữ to, Cắt Nham Thành sách cổ. Cắt Nham Thành, Diệp Tinh Hà khẽ nhíu mày, thấp giọng nỉ non, đây là cổ thành di tích sách cổ, trong đó, rất có thể ghi lại, tòa cổ thành này bí mật. Nghĩ tới đây, hắn đôi lông mày cao cao bốc lên, trên mặt vui mừng càng sâu, cũng không chờ Diệp Tinh Hà lật ra cái kia sách cổ. Chung quanh bỗng nhiên vang lên một hồi tiếng ầm ầm, cách chương.